Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Giáng Lâm Đông Hải. Lớn mật, người nào dám can đảm phạm ta Câu Dư bộ tộc? Câu Dư đi ra động phủ, nhìn chân trời che mà xuống tam tộc đại quân, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, lóe lên từ ánh mắt một vệt sợ hãi. Trong thanh âm lộ ra một vệt sợ hãi, các ngươi tam tộc đại quân cùng ta chư thần ký kết minh ước. Nước giếng không phạm nước sông, vì sao lúc này hưng binh xâm phạm, chẳng lẽ không sợ cuốn lên chủng tộc đại kiếp sao? Thần tộc giận dữ, máu chảy phiêu mái chèo, các ngươi tam tộc sợ là không chịu đựng nổi ta chư thần lửa giận. Câu Dư lúc này quanh thân pháp tắc chi lực lưu truyền, một đầu uốn lượn quanh co dòng sông không ngừng chảy, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết lửa giận. Giết! Không có trả lời Câu Dư, đáp lại hắn chỉ có vang vọng càn khôn một cái giết chữ. Vô cùng mênh mông sát cơ xuyên qua càn khôn, tam tộc đại quân căn bản là hào không dừng tay, phô thiên cái địa hướng về Câu Dư bộ lạc giết tới. Chư thần người, giết ta Kỳ Lân tộc thiếu chủ Hắc Kỳ Lân, tội lỗi đáng chém, phàm ta đại hoang tam tộc tu sĩ đều có thể cử binh giết chết, lấy máu, ăn miếng trả miếng, chỉ có chư thần huyết dịch mới có thể rửa sạch ta tam tộc uy nghiêm. Giết! Khổng Tước chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không mà đến, quanh thân sát cơ ngập trời, trong ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Hủy diệt chỉ là một cái Câu Dư bộ lạc, cần Phượng Tổ loại này đại cao thủ tự mình hạ trang sao? Không cần, tùy tiện một tôn Phượng Hoàng tộc Thái Ất cảnh giới đại cao thủ liền đủ để trấn áp thế cục, hủy diệt chư thần đại thế. Mắt thấy chân trời ngũ sắc thần quang lưu truyền, Câu Dư bộ lạc máu chảy thành sông, Câu Dư khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có thể làm sao. Mắt thấy đại thế đã mất, Câu Dư không nói hai lời, trực tiếp hóa làm trắng câu, dung nhập thời gian trường hà, cả người biến mất không thấy tung tích, chỉ có sát cơ cuồn cuộn lời nói, tự chân trời mà đến, vang vọng toàn bộ càn khôn. Tam tộc, các ngươi dám can đảm xé bỏ minh ước, hưng binh tàn sát ta thần tộc, ngày sau tất nhiên muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Câu Dư luận thực lực, tại đại hoang bên trong có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng nếu luận đào mệnh bản lĩnh, toàn bộ đại hoang ai có thể bì kịp được hắn. Muốn đi, chỗ nào đi? Khổng Tuyên phía sau ngũ sắc thần quang dậy sóng, sát na ở giữa ngũ hành nghịch chuyển, cưỡng ép diễn hóa hư ảo hỗn độn, sau đó hóa làm một đạo mông lung ánh sáng, hướng về Câu Dư quét tới. Hừ, năm đó ma tổ còn không làm gì được lão tổ, huống chi là ngươi chỉ là một giới tiểu nhi. Câu Dư đùa cợt cười một tiếng, sát na ở giữa hóa làm một đạo bạch quang, biến mất không thấy tung tích, răng rắc tương đương, hư không xé rách, lộ ra một đạo đen nhánh khe hở. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thất bại, lập tức cả người sắc mặt âm trầm xuống. Câu Dư, tốt một cái Câu Dư, không hổ là danh xưng tốc độ đệ nhất thần chi, hắn như muốn chạy trốn mạng, chỉ sợ không ai có thể tóm được hắn. Đại hoang bên trong giết chóc cuốn lên, chỗ nào cũng có, Câu Dư chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Toàn bộ đại hoang bên trong có thần chi bộ lạc, đều bị quét ngang, có thần chi không cam lòng bại vong, dồn dập trốn xa hư không, chờ quật khởi cơ hội, còn có thần chi không cam lòng tam tộc ức hiếp, tự phát tập hợp một chỗ, cùng Phượng Hoàng tộc đánh đến hừng hực khí thế. Thần tộc cũng không phải là không có đại năng, như hãm không lão tổ chờ đại la chân thần, vẫn phải có, nhưng cái này một hạo kiếp đột nhiên tới, không có nửa phần dấu hiệu, chư thần tổn thất nặng nề, đại hoang bên trong mưa máu không ngừng, Hãm Không lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa. Sắc mặt xanh xám nhìn về phía này thiên địa ở giữa sát kiếp khí tức. Im lặng không nói, đạo hữu, chuyện tới bây giờ, tam tộc tùy tiện xé bỏ minh ước, nên làm thế nào cho phải? Hư không vặn vẹo, một bóng người đi vào giữa sân, người này quanh thân âm dương nhị khí lưu truyền, tu luyện dĩ nhiên là âm dương đại đạo, cũng không biết cùng năm đó thần ma đại chiến, chết đi âm dương lão tổ là quan hệ như thế nào. Hồng thụ trọng thương, dẫn vào vô tận thời không ngủ say, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể mời không gian chi thần cùng thời gian thần xuất mã. Tiến đến chất vấn tam tộc vì sao xé bỏ minh ước. Làm ta chư thần không người ư. Hãm Không lão tổ sắc mặt âm lãnh. Hai vị kia ẩn nấp vô tận thời không tu luyện. Một mực không quá nghĩ nhiễm nhân quả. Muốn mời đi ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Âm dương nhị khí lưu chuyển thần chi lắc đầu. Môi hở răng lạnh, chư thần diệt vong. Hai vị kia lão tổ đã mất đi thần tộc căn cơ. Sao lại có ngày sống dễ chịu? Hãm Không lão tổ lắc đầu. Việc này ta tự có chủ trương. Hai vị kia tuyệt không phải thiển cận hạng người. Ngược lại là thái cực đạo hữu tốt phúc duyên. Vậy mà tại thần ma đại kiếp tiến đến trước đó đột phá. Chứng thành đại la chân thần. Bế quan không ra nghiên cứu thần đạo. Tránh né thần ma đại kiếp nhân quả, thần ma đại kiếp thảm trạng, ta cũng có nghe thấy, đáng tiếc ta lúc ấy đang phá quan, nếu không, ta nếu là xuất thủ, tất nhiên có thể tương trợ thần đế, giảm bớt áp lực, thái cực ma thần cười khổ nói, đại thế như thế, không phải sức người có thể nghịch chuyển. Hãm Không lão tổ nhắm mắt lại, làm phiền đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Ta đến tỉnh lại thời không chỗ sâu hai vị tôn thần. Hãm Không lão tổ quanh thân khí cơ chấn động. Sát na ở giữa thời gian trường hà nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Đại khái qua chén trà nhỏ thời gian. Hư không nửa đường đạo khí cơ lưu chuyển. Chỉ thấy một bóng người tự thời gian trường hà chỗ sâu đi tới. Thuận theo thời gian trường hà. Dạo chơi mà đến trong mắt tràn đầy hàn ý. Nhị vị đạo hữu hữu lễ. Thời gian thần gương mặt tràn đầy nghiêm túc. Không gặp nửa điểm tiếu dung. Lấy tôn thần thần thông. Trên đời sự tình. Không có cái gì có thể giấu giếm được tôn thần. Thái cực lão tổ mặt âm trầm nói. Làm sao không gặp không gian lão tổ. Ta đã sớm tới. Chỉ là hai người các ngươi chưa từng phát giác mà thôi. Phía sau hư không dập dờn. Không gian chi thần lúc này cũng chậm rãi đi ra. Thái cực lão tổ cùng Hãm Không lão tổ trong lòng giật mình. Dồn dập quay người nhìn lại. Quả nhiên không gian lão tổ đã đến. Hai người thậm chí với chưa từng phát giác được. Không gian lão tổ đến tột cùng là khi nào đến. Ba tổ xé bỏ minh ước. Trắng trợn tàn sát chư thần. Chọc cho người người oán trách sát cơ cuồn cuộn. Việc này ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta không ngại liên thủ tiến về ba tổ đi một lần. Nhìn ba tổ đến tột cùng có lời gì nói. Cần biết cho dù là ba tổ nắm giữ thiên địa đại thế, lại cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy. Thời quang chi thần ánh mắt băng lãnh. Đi, cùng đi tam tộc. Tìm ba tổ hỏi thăm rõ ràng minh bạch, vì ta thần tộc lấy một cái công đạo. Không gian chi thần cười lạnh, ta chư thần mặc dù thế yếu, lại cũng không thể mặc cho người ta bắt nạt. Chúng ta có lẽ không muốn thân nhiễm nhân quả, không làm gì được ba tổ, nhưng là quét ngang tam tộc bộ hạ, vẫn là không có vấn đề. Từng đạo trong tiếng cười lạnh, mấy vị tôn thần hướng về phương xa mà đi. Kỳ Lân Nhai bên trên ba tổ hội tụ một đường, Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm tự đại đường bên ngoài đi. Vào, đối với phía trên ba tổ cung kính thi lễ, hồi bẩm ba vị lão tổ, cái kia câu dư thần quả nhiên lợi hại, ta ngũ sắc thần quang không làm gì được đối phương, bị trốn, không sao, chỉ là một cái nếm thử mà thôi. Như có thể bắt được câu dư thần cố nhiên tốt, có thể nghiên cứu bản mệnh pháp tắc, khiến chúng ta tiếp xúc thời gian chi lực, bây giờ đã tìm không được. Vậy thì thôi, Kỳ Lân Vương lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta tấm gương kia quá mức với quỷ dị, khó mà điều khiển. Ta nếu có thể chấp trưởng thời gian chi lực, hoặc là nói là mượn dùng câu dư thời gian chi lực, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Phất phất tay, cho Khổng Tuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Khổng Tuyên lui ra. Kỳ Lân Vương nhìn về phía hai người khác, thần tộc lão gia hỏa cuối cùng ngồi không yên. Nhị vị đạo hữu có thể từng chuẩn bị kỹ càng ứng đối ra sao chư thần chất vấn. A, lần này chúng ta chiếm lý, nếu không thể chém tận giết tuyệt, uổng phí như thế cơ hội trời cho. Chẳng lẽ hắn chư thần uy nghiêm không dung mạo phạm, chẳng lẽ ta tam tộc uy nghiêm liền có thể mạo phạm hay sao? Phượng tổ hẹp dài trong con ngươi uy áp bốn phía, lập tức Kỳ Lân nhai bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều biết, qua không được bao lâu Kỳ Lân nhai bên trên không thiếu được một hồi đại chiến kinh thiên. Ba tổ cũng tốt, thần tộc cường giả cũng được, đều không thiếu được dựa vào thực lực nói chuyện. Không có để ba tổ đợi bao lâu, hư không một trận vặn vẹo, liền gặp một bóng người chậm rãi tự chân trời mà tới. Bóng người kia một bước ngàn dặm, trong thoáng chốc đã đến Kỳ Lân nhai. Sát na ở giữa chia ra làm bốn, hóa thành thời gian lão tổ, không gian lão tổ, thái cực lão tổ, hãm không lão tổ. Cách đó không xa, Khổng Tước nhìn giữa sân giáng lâm chư thần, không khỏi đáy mắt một đạo lãnh quang lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động ở giữa lui ra ngoài. Chư vị tôn thần giáng lâm, xin thứ cho ta tam tộc chiêu đãi bất chu, chưa từng viễn nghênh quý khách. Thất kính thất kính. Ba tổ lúc này đứng người lên, Kỳ Lân Vương hai tay ôm quyền, đối với chư vị thần chi khách khí nói, nơi này là Kỳ Lân nhai, chính là Kỳ Lân tộc sân nhà, tự nhiên do Kỳ Lân Vương làm chủ. Kỳ Lân Vương, nói hưu nói vượn, chúng ta hôm nay đến đây thật là ác khách đến nhà. Thời gian thần không nhanh không chậm nói, ta lại hỏi ngươi, vì sao vô cớ xé bỏ minh ước, tự tiện tàn sát chư thần? Chẳng lẽ là muốn cùng ta thần tộc cuốn lên đại chiến hay sao? Lời ấy rơi xuống, giữa sân ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đã thấy Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức hốc mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ có không đè nén được lửa giận ở trong lòng bắn ra. Nói không hết sát cơ trong hư không lưu truyền, đạo huynh còn đến hỏi ta. Lúc trước ta tam tộc cùng chư thần minh ước, quả thật là thiên địa chứng kiến, nhưng vì sao chư thần dĩ nhiên tự tiện xé bỏ minh ước? Cái kia chư thần sứ giả dĩ nhiên giết ta Kỳ Lân mà đạo nghĩa, đoạn mất ta Kỳ Lân tộc huyết mạch duy nhất dòng dõi. Nếu không phải ta mới có dòng dõi sinh ra, chỉ sợ ta Kỳ Lân tộc đã tuyệt hậu. Loại chuyện này, ngươi còn đến hỏi ta? Ta chưa đến nhà chất vấn các ngươi. Chư thần sứ giả? Cái gì chư thần sứ giả? Giết ngươi Kỳ Lân tộc huyết mạch duy nhất, lại có chuyện như vậy? Thời gian thần nghe vậy mày nhăn lại, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, luôn cảm thấy muốn hỏng việc. Quay người nhìn về phía một mặt mộng bức không gian chi thần cùng thái cực lão tổ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hãm không lão tổ trên thân. Hãm không lão tổ nhướng mày. Lúc trước cái kia kim thiếp chính là hồng ra mặt, hai vị tôn thần tự mình lưu ấn, cho tới nói Kỳ Lân tộc dòng dõi. Việc này ta còn thật không biết. Thời quang chi thần nghe vậy không làm sao, quay người nhìn về phía ba tổ. Nhưng có bằng chứng? Có, lấy hồn đăng đến. Kỳ Lân Vương cao giọng nói. Đông hải bờ hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, dồn dập giáng lâm. Dương Tam Dương nhìn về phía mênh mông bát ngát Đông hải, trong tay tiên thiên bát quái lưu truyền, tốt một cái Đông Hải, tốt một cái Tổ Long. Loại khí thế này, khi thật không hổ là thiên địa bá chủ, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương chung quy là kém một bậc. Dương Tam Dương Pháp nhãn nhìn lại, chỉ thấy Đông Hải trên không sương mù bốc hơi, ngưng tụ làm thực chất vận khí, nương theo lấy đều nhịp, ngưng tụ thành hình chiến trận sát cơ, lơ lửng với Đông Hải trên không, khí thế kinh người đến cực điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN